Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1883, trấn áp tinh không san. Tam trưởng lão rời đi, hộ đạo giả đồng ý hắn thỉnh cầu. Hắn như cùng sống lại đây đồng dạng, tinh khí thần khôi phục một ít, chỉ là bàn giao một ít hậu sự liền đi rồi tam giới chiến trường. Tam giới chiến trường, trật tự hỗn loạn, là tử vong cùng nơi máu chảy, ẩn chứa đại hoảng sợ, cấm kỵ cường giả đều nghe đến đã biến sắc. Tam giới chiến trường, chính là đã từng tam giới đáng sợ nhất chiến trường thời không? Tiên vương chết trận đều không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Lấy tam trưởng lão tình huống bây giờ, đi rồi căn bản không sống nổi mấy ngày, hắn đây là ở chuộc tội. Là gia tộc của hắn chuộc tội, không hy vọng gia tộc gặp liên lụy. Tô Viêm rời đi tiên vương động phủ, trên đường đụng tới đông ma bọn họ, ở trong kho báu thu hoạch đều không nhỏ, mới vừa chạm mặt liền ở cùng nhau mật đàm. Con đường sau đó nên đi như thế nào? Đông ma quyết định đi chiến trường liều mạng, bao quát phạm kiếm cũng là, rốt cuộc ở chiến trường thu được có đủ nhiều công lao. Tài nguyên thuận tiện sẽ không phát sầu, mà bên trong chiến trường cũng có đủ loại kiểu dáng tàng bảo khố. Có thể lấy chiến công tiến hành hối đoái, tiên hoàng quân đoàn quanh năm đóng quân ở chiến trường thứ ba. Đông ma bọn họ chuẩn bị cùng không tinh bọn họ cùng đi. Cũng coi như là gia nhập tiên hoàng quân đoàn, mà bọn họ ở tiên tộc biệt thự thu hoạch rất phong phú. Từng nhóm một tài nguyên giao cho Hùng Bá, đánh giá có thể kiếm được 10, 20 vạn tân tiên nguyên. Khoản tài phú này khá kinh người rồi, đầy đủ thỏa mãn bọn họ trong thời gian ngắn bước vào đại thánh lĩnh vực. Tô Viêm khẽ nhíu mày, nói, ta chuẩn bị đi táng thiên lão nhân lưu lại bảo tàng địa. Đồng mà người vẫn là theo ta cùng đi bảo tàng địa đi. Chiến trường chưa chắc bình tĩnh. Đúng đấy Đông Ma, cùng đi đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tử Hà Tiên tử nhẹ giọng nói, thần bí hài cốt cũng chuẩn bị để bọn họ phong vương sau. Trực tiếp đi táng thiên lão nhân lưu lại di chỉ đi xem một chút. Nói không chắc có thể thu hoạch một ít gì đó. Ta đã cùng không tinh chiến vương nói xong rồi. Đi chiến trường rèn luyện một quãng thời gian. Đông Ma lắc đầu. Hắn cũng là một mình chống đỡ một phương cường giả, cảm thấy theo Tô Viêm bọn họ cùng đi, ngược lại sẽ hạn chế tự thân trưởng thành. Huống hồ chủ yếu nhất chính là, Đông Ma không thiếu hụt kinh văn, thiếu hụt chính là càng mạnh mẽ khiêu chiến cùng mài giũa. Đi chiến trường là lựa chọn tốt nhất, Phạm Kiếm do dự một hồi, cũng là cắn răng gật đầu, không muốn cùng Tô Viêm. Đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm cũng có hắn ngạo khí. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới tới nói, Phạm Kiếm tính là gì? Thân là bất hủ thiên vực kiếm tông mạnh nhất một đời, hắn cũng nghĩ xông ra một mảnh trời. Nhìn thấy bọn họ tâm ý đã quyết, Tô Viêm cũng chỉ có thể gật đầu, lấy ra một phần dương khí liệt hỏa giao cho Đông Ma, đồng thời nói, chờ chúng ta tra xét xong táng thiên lão nhân lưu lại bảo tàng địa, nếu như không có chuyện gì khác, có lẽ cũng sẽ đi chiến trường thứ ba cùng các ngươi hội hợp. Hiện nay tới nói, Tô Viêm mục tiêu là tiên ma chiến trường, hắn nhất định phải trước ở tiên ma chiến trường mở ra trước. Đứng ở đại thánh cảnh giới đỉnh cao, bây giờ cách tiên ma chiến trường mở ra còn có 10 năm. Về thời gian tuy rằng vội vàng một ít, nhưng hiện tại Tô Viêm đã đại thánh ngũ trọng thiên, trong cơ thể hắn có 9 giọt tiên vương tinh huyết, đầy đủ bảo đảm Tô Viêm nhằm phía đại thánh đỉnh phong trong lĩnh vực. Thái thượng thánh nữ cũng tới, đến đối với bọn họ cáo biệt, nàng đã gia nhập tiên giới một cái cường thịnh đại giáo. Ở tiên giới đủ để bước lên với 10 vị trí đầu. Nàng dù sao cũng là tiên thiên đạo thể, trực tiếp bị thu nạp là hạt giống nòng cốt. Nguyên bản, Phạm Kiếm cũng bị mời, Bất quá hắn từ chối, thật lo lắng bị hại chết. Cho tới bảo tài bọn họ, bảy vương quét ngang tiên tộc biệt thự, cũng không ai dám muốn, không ai dám thu. Ngược lại thái thượng thánh nữ không giống, cùng thiên đình không có bất luận cái gì liên quan, tiên tộc cũng sẽ không quan tâm nàng. Thánh nữ vận khí đủ tốt đẹp, Tô Viêm tự đáy lòng chúc phúc, nói, chúc người nhiều may mắn, sớm ngày trở thành giáo này thánh nữ, dương danh tiên giới, cảm tạ khích lệ. Thái thượng thánh nữ nhoẻn miệng cười, rất có mị lực cùng phong thái, tin tưởng tương lai cũng có rất lớn thành tựu, lập tức trịnh trọng nói, trời đất bao la, tương lai còn có thể chạm mặt, chúng ta từ đây từ biệt rồi. Đoàn người nhìn kỹ thái thượng thánh nữ rời đi, đến đây mời chào nàng cường giả cũng chỉ là quan sát từ đằng xa, chưa từng tới gần. Một tháng trước vương thành bão táp quá khủng bố, lấy Tô Viêm bọn họ tiềm năng, bất luận gia nhập tiên giới bất kỳ bên nào, tự nhiên đều sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng bọn họ như là tránh ôn thần đồng dạng, không muốn cùng chi dính dáng đến bất luận cái gì liên quan. Nếu không có thái thượng thánh nữ là tiên thiên đạo thể, cùng giáo này tổ sư là cùng một cái thể chất, còn thật không dám cùng làm việc xấu. Đông Ma cùng Phạm Kiếm cũng thở dài, bọn họ cũng nên đi rồi. Đại ca, đi đường cẩn thận. Phạm Kiếm đáy mắt lóe ra một ánh kiếm. Vương Thành chi biến, để Phạm Kiếm nhận thức đến tự thân không đủ, như nếu không thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tương lai chắc chắn nhấn chìm ở lịch sử dòng lũ bên trong, lật không ra bất kỳ bọt nước. Bảo trọng, Tô Viêm phất tay, nhìn theo bọn họ rời đi. Tô Viêm, ngươi nói bảo tàng địa là cái gì? Bảo tài hơi sững sờ. Cái gì bảo tàng địa trọng yếu như vậy? Thần bí hài cốt đều quan tâm. Táng thiên lão nhân chính là táng địa thời đại kinh khủng nhất cự đầu, cũng là tiên giới phong đế cường giả. Hắn lưu lại bí phủ, có thể không đáng sợ sao? Tô Viêm đã từng hỏi Mục Hinh, đã từng có không ít đế tộc đánh bảo tàng địa chủ ý, đáng tiếc đều lấy thất bại mà kết thúc. Tô Viêm dù sao cũng là táng thiên chi khu, có rất lớn hy vọng mở ra bảo tàng địa. Phong đế cường giả, bảo tài hổ khu chấn động, con mắt kém chút phun ra lửa, không nghĩ tới mới đến, còn có thể nắm giữ một cái mạnh nhất bảo tàng địa qua cửa phương pháp. Ta xem nắm chặt lên đường đi. Vương thành nơi này càng ngày càng không yên tĩnh, giải quyết ngoài thành người, mau chóng đi thăm dò. Bảo tài sốt ruột bận bịu hoảng dục, thiên tinh vương cả ngày kêu gào, thái độ tương đương không lành. Nếu không có thiết bảo tài là thánh giả, đều muốn đi ra ngoài cùng thiên tinh vương va vào, muốn biết thiên chi bối đại thánh đến tột cùng cường hãn đến cái gì lĩnh vực. Trước khi đi, Tô Viêm tìm tới Hùng Bá, đối với quỷ phủ thần công tông hệ liệt khôi lỗi nhớ mãi không quên. Tô Viêm muốn cho Hùng Bá trợ giúp chính mình, thu thập một nhóm vật liệu, những tài liệu này nhưng là tương đương quý trọng, thế nhưng đối với Hùng Bá đến nói không lại là việc nhỏ một việc. Nếu như con rối hình người tiến triển thuận lợi, trực tiếp có thể lên cấp hoàng đạo cấp độ. Đối hiện nay Tô Viêm cục diện có thể đưa đến giúp đỡ to lớn. Ta biết rồi, sẽ trợ giúp các người mau chóng tập hợp. Hùng Bá gật đầu đáp ứng. Hùng Bá đại gia, bảo tài ồn ào, ngoài thành có cái gọi thiên tinh vương cẩu vật, tuyên bố muốn giết chúng ta. Ngươi nói nên làm gì? Thực lực đầy đủ, trực tiếp treo lên đánh không là được. Còn có thể sao làm? Thực lực không đủ liền ngậm miệng. Hùng Bá trừng bảo tài một mắt, nói, ta biết các ngươi phải đi, bản vương truyền thụ cho ngươi gấu lớn 36 thức, ngươi nhưng muốn nghiêm túc tu luyện, không thể lười biếng. Bảo tài mặt tối sầm lại, cũng không dám lên tiếng. Nó cảm thấy tên gọi quá khó nghe, nghiêm trọng hoài nghi cái môn này đỉnh phong đại thần thông tên gọi bị Hùng Bá làm chủ cho sửa lại. Tô Viêm có đáp án, trực tiếp rời đi rồi. Không cần kiêng kỵ, nơi này là Vương Thành, vẫn là Hoàng Vương mảnh đất nhỏ. Ai biết bọn họ mới vừa đi ra trưởng lão viện, mấy vị khí tức cường đại tuổi trẻ cường giả áp sát. Biểu hiện cực kỳ không lành. Ta nói Tô Viêm, ngươi còn muốn để Thiên Tinh Vương chờ ngươi thời gian bao lâu? Tối thiểu cũng phải có cái đáp lại chứ. Hắn dù sao cũng là thiên chi bối vương hầu. Ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Một tên nam tử cau mày nói. Nói thế nào đi nữa cũng phải có lời giải thích. Tô Viêm hai mắt nhìn về phía những người trẻ tuổi nam nữ. Lạnh nhạt nói, ta làm việc, cần các ngươi đến giáo. Ngươi quá vô lễ rồi. Một vị nữ tử chỉ vào Tô Viêm tức giận nói. Thời gian dài như vậy, ngươi coi như là chịu thua cũng phải về cái lời. Đừng tưởng rằng ỷ vào là địa bàn của hộ đạo già, liền đối thiên chi bối vương hầu bất kính. Tô Viêm, ngươi hiện tại hẳn là rõ ràng thân phận của chính mình định vị. Ngươi sau đó phải đối mặt chính là thiên chi bối vương hầu. Làm can. Tô Viêm hai mắt mở to, quát lạnh, ta chính là Tề Thiên Thánh Vương, bọn ngươi liền vương hầu đều không phải, cũng dám đứng ở chỗ này lớn tiếng chỉ trích ta, ai cho lá gan của các ngươi? Toàn bộ đường phố đều bị khí tức của Tô Viêm chấn run rẩy. Vương hầu cơn giận, thiên địa biến sắc, sát phạt sinh ra, đường phố đại loạn, rất nhiều người nhìn kỹ cao to như thần ma Tô Viêm. Từng cái đau đầu. Này ngoan cha tử đi ra. Tô Viêm đánh nổ tiên tộc biệt thự việc. Hiện ở hồi tưởng lại còn rõ ràng trước mắt. Mỗi một người đều nghe đến đã biến sắc. Hiện nay, Thiên Tinh Vương chiếm giữ ở ngoài thành. Đã chỉ mặt gọi tên để Tô Viêm đi ra đánh một trận. Sinh tử chớ luận. Rốt cuộc Thiên Tinh Vương là thiên chi bối vương hầu. Tiên nhân động hạt nhân thiên kiêu. Mạnh mẽ siêu tuyệt, vị này phân lượng khá là ghê gớm. Phốp, đám này nam nữ trẻ tuổi cả người run rẩy, bị khí tức của Tô Viêm chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Mà trong cơ thể khí huyết dâng trào, đều muốn nổ tung, những người này biểu hiện kinh hãi, cũng không dám đi nhìn kỹ Tô Viêm. Người này quá mạnh mẽ cùng siêu tuyệt, không giống như là một vị mới vừa đột phá đại thánh. Trái lại như là một vị lão quái vật, đạo hạnh sâu không lường được. Đùng đùng đùng, cả con đường bầu không khí đều tương đương kiềm chế. Thời gian này tiếng vỗ tay truyền đến, một trận tiếp một trận, đánh vỡ nơi này vắng lặng. Mắt của Tô Viêm nhìn hướng về phía trước, nhìn thấy một vị người quen, rõ ràng là Tinh Không San, uy phong thật to. Gò má của Tinh Không San trên mang theo nụ cười, khí thế cao quý, tay áo phấp phới, có tuyệt đại quý nữ phong thái, đế tộc thiên chi kiêu nữ uy nghi, nói, đúng là uy phong thật to, một cái vương hầu đều có thể cho ngươi dũng khí lớn như vậy. Tô Viêm xem ra ta muốn một lần nữa nhận thức một hồi ngươi. Trúc Nguyệt nhíu mày, nữ nhân này chê cười. Vẫn tìm bọn họ để gây sự. Nàng tâm sinh căm ghét. Này không phải cái kia bị chúng ta truy sát mấy ngày mấy đêm nữ nhân sao? Vẫn còn có mặt đứng ở chỗ này. Bảo Tài nhe răng châm chọc. Điều này làm cho Tinh Không San đáy mắt lóe ra một tia băng hàn. Năm đó nàng bị Bảo Tài cùng Trúc Nguyệt truy sát mấy ngày mấy đêm. Nếu không có triệu tập 36 chiến trường một đám cường giả, rất khả năng bị bức ép xuất chiến trường. Tinh Không San lửa giận trong lòng tán loạn, trong mắt màu bạc rơi vào trên người Tô Viêm, lạnh lẽo nói, đi thôi, cùng ta đi ngoài thành, tránh là tránh không xong. Hộ đạo giả có thể giữ được ngươi nhất thời, nhưng là không bảo vệ được ngươi một đời. Là sống hay chết liền xem ngươi bản lãnh của chính mình rồi. Ta nhìn thấy ngươi liền buồn nôn, có thể hay không rời ta xa một chút? Tô Viêm đầy mặt buồn bực. Tinh Không San này thật như cùng một đầu con ruồi. Vô liêm sỉ. Tô Viêm, ngươi ở nhục nhã ai? Ta cho ngươi mặt đúng hay không? Tinh Không San giận tím mặt. chỉ vào hắn nói, thật sự cho rằng không ai ép được ngươi. Ngươi ở Vương Thành hung hăng cái gì? Có gan đi ngoài thành, đi cùng Thiên Tinh Vương so tài so tài. Sẽ có người dạy dỗ ngươi làm sao cong đuôi làm người. Ngươi quá vô lễ, đây chính là đế tộc thành viên sao? Trúc Nguyệt phẫn nộ, trắng như tuyết tay ngọc bỗng nhiên dựng lên, che ngợp bầu trời hướng về gò má của Tinh Không San đánh tới. Người xung quanh có chút mộng bức, Tinh Không San cũng bối rối, đại não có chút cứng ngắc, có người ở bên đường đánh mặt của mình, thậm chí còn là một vị nữ tử. Tinh Không San tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, khí tức trong người chớp mắt bạo phát, kể cả chấp trưởng bí bảo cũng thuận theo thức tỉnh. Nhưng là tùy ý Tinh Không San tại cường đại, nàng còn không phải đại thánh, thậm chí căn bản không có phong vương liền sốt ruột bận bịu hoảng rời đi. Đi tới tiên nhân động lan truyền tiểu lôi vương tin qua đời. Trúc Nguyệt phong hoa tuyệt đại, cả mái tóc đen bay lượn, như một vị lăng ba tiên tử, trắng sáng như tuyết trên trán, dần hiện ra một đạo hừng hực dấu ấn, dường như biển sao ngang trời, ở trong mặt trời lặn trăng hủy, mang theo ngập trời tiên giới bản nguyên sát phạt. Trong giây lát này, Trúc Nguyệt hoàn toàn thay đổi, mỹ lệ tuyệt luân, thướt tha thân thể dâng lên tinh hà hào quang, mà có thiên trúc lâm khí tức tràn ngập, trong phút chốc đánh nổ ngang trời chặn bí bảo, ngọc trường ép sụp Tinh Không San đầy người năng lượng trật tự. Đồng, một tát này đẫm máu đánh vào Tinh Không San gò má bên trên, quất nàng trắng như tuyết mặt nứt toác, xương mũi sụp nứt, viền mắt đều lõm, hàm răng phun ra 5-6 viên, a, tiếp theo nàng kêu thảm thiết, ném xuống đất, cả người run rẩy, rất khó bò lên, thế nhưng tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm thiêu đốt, đều muốn đốt sụp thiên địa càn khôn. Nàng là ai? Tinh Không đế tộc thiên chi kiêu nữ, vị hôn phu của nàng nhưng là Thiên Lôi Vương a. Ai dám bên đường quạt nàng bạt tai, mà đối phương là một vị nữ tử. Cả con đường đều ngây người như phỗng. Tinh Nguyệt Vương ra tay, một lòng bàn tay đánh bay Tinh Không San, trực tiếp ở đánh mặt. Trúc Nguyệt cả người phun trào thánh uy, đè ép một đám muốn nâng Tinh Không San nam nữ. Nàng đứng sừng sững giữa không trung, phong thái tuyệt thế, nhíu mày nói, người nữ nhân này làm sao một điểm giáo dưỡng đều không có. Tô Viêm ở nói thế nào cũng là vương hầu, người không tư cách nhục nhã hắn. Tinh Không San tức giận, toàn bộ mái tóc dựng thẳng, nàng muốn tức điên, một người phụ nữ đánh mặt của mình, mở miệng giáo huấn chính mình, này đã là lần thứ hai rồi. Ngươi cái tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Tinh Không San gào thét, hình tượng hoàn toàn không có. Đế huyết thức tỉnh, càng cường đại sát khí giác tỉnh, muốn tiêu diệt Trúc Nguyệt. Dừng tay, Tề Thiên Thánh Vương hạ thủ lưu tình. Những khí tức này mạnh mẽ nam nữ trẻ tuổi dọa sợ. Tô Viêm bạo phát, nhanh chân đi đến, một cái đi nhanh vượt qua đi tới, chặt chẽ vững vàng đạp ở Tinh Không San trên thân hình. Một tiếng hét thảm, máu nhuốm đỏ trường không, thân thể của Tinh Không San đều đứt ra, đầy người đều là huyết dịch, trong cơ thể ẩn chứa đại sát khí hy vọng phục sinh đều không có. Trực tiếp bị Tô Viêm trấn áp, người thật coi chính mình là căn tỏi, ở Vương Thành nơi này can đảm dám đối với vương hầu bất kính. Hơi một tí chửi rủa nhục nhã, đế tộc cho ngươi là thân phận, không phải thực lực, không có thực lực ngươi ở trong này ngang ngược bá đạo. Đây là ở khóc lóc om sòm, ta đều thế các ngươi quần tộc cảm thấy mất mặt. Vương Thành phảng phất đều đang nổ vang. Tô Viêm chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống vô cùng thê thảm Tinh Không San, lạnh lẽo nói, ai có thể trả lời ta, đây là tội gì tên? Về Thánh Vương, trấn thủ trưởng lão viện cửa lớn hộ vệ thẳng tắp sống lưng. Quát, nhục nhã vương hầu, luận tội đánh lại 20 đại côn, chết sống bất luận, Bảo tài hành hình, Tô Viêm quát lạnh, Tinh Không San ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi nếu là có thể sống sót coi như ngươi gặp may mắn. Thiên Tinh Vương ta hiện tại liền đi giết. Hy vọng lần sau ngươi đem Thiên Lôi Vương gọi tới cho ta. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ta ngay ở Vương Thành chờ hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.